Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 173 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Sa tăng nhất phái hiện giờ chịu sự mưu hại của Raphael nhất phái, đắc tội lão bá tước, lại kết ân oán với Huyền Môn vì chuyện năm đó. Có thể nói trước mặt sau lưng đều có địch. Nếu Huyền Môn ra tay trả thù tại thời điểm này, như vậy gia tộc Adam không thể thắng, kết quả nhất định toàn tộc sẽ bị giết. Cho nên Adam bạch trần thủ phạm của sự việc năm đó, cho Huyền Môn biết Bạch Vu mới là kẻ đứng sau chuyện năm đó. Dùng cái này hy vọng Huyền Môn sẽ giữ được tế tâm tọa sơn quan hổ đấu. Đây thoạt nhìn là ý tưởng rất kỳ quái, trên thực tế cũng không phải kỳ quái đâu. Huyền Môn tọa sơn quan hổ đấu, lúc này xem gia tộc Obrich nội đấu, cùng lúc là có chỗ tốt cho Huyền Môn. Lái đò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Về phương diện khác, Huyền Môn không ra tay, chẳng khác nào giảm bớt một kẻ địch cho gia tộc Adam trong thời điểm này. Thắng được một chút cơ hội tạm nghỉ. Mà Adam nhất định là biết được chuyện Huyền Môn thanh lý môn hộ và nhóm nhà sư Thái Lan bị diệt toàn bộ ở Kinh Thành. Hiểu rõ quyết tâm báo thù của Huyền Môn, vừa hay lúc này là nội đấu của gia tộc Obrich, anh ta không muốn gia tăng nguy cơ bị tiêu diệt của gia tộc, lúc này mới đến thanh thị gặp hạ thượng để cho thấy thành ý. Có lẽ từ lúc Huyền Môn thanh lý môn hộ, anh ta biết quyết tâm của Huyền Môn, cho nên trong lòng anh ta biết gia tộc có ngày này. Bởi vậy từ thời điểm Hồ Gia Di đi anh học, anh ta bắt đầu chuẩn bị vì hôm nay. Tuy rằng điều anh xin là Huyền Môn không ra tay, nhưng người đàn ông này phòng ngừa chu đáo thận trọng vẫn khiến cho hạ thượng phải đánh giá lại anh ta. Cũng may người đàn ông này nhìn qua không phải là lãnh huyết vô tình, nếu không anh ta như thế rất khó đối phó với kẻ địch. Đường Tông Bá nhìn Adam mắt sáng như đuốc. Tình cầu của cậu với Huyền Môn mà nói không khó đáp ứng. Cậu thua, kẻ địch Huyền Môn chỉ còn Raphael nhất phái. Nhưng nếu cậu thắng, người trẻ tuổi, cậu lấy cái gì cam đoan, cậu nhất định đưa ba cậu đến thỉnh tội đây. Đệ tử Huyền Môn nhìn về phía Adam. Thật ra không cần lo lắng Adam nuốt lời. Hai phái gia tộc bọn họ tranh chấp, cho dù ma vương nhất phái thắng, nguyên khí cũng tổn thương nặng. Nếu anh ta dám nuốt lời, đối với Huyền Môn, sau này thu thập một gia tộc vu sư đang nghỉ ngơi, lấy lại sức sau cuộc chiến không khó. Sư tổ trưởng môn hẳn là dự đoán được điểm này. Chỉ cần là không biết ông ấy hỏi Adam như vậy có chủ ý gì đây. Trong các vu thuật của chúng tôi có vu thuật cho người hạ chú giết người xa ngàn dặm, tôi nghĩ Huyền Môn nhất định cũng sẽ có. Tôi không ngại lấy tính mạng của tôi thế chấp, chỉ hy vọng tiền bối cho gia tộc chúng tôi một con đường có thể sống. Nếu tôi nuốt lời, ngài có thể lấy tính mạng của tôi. Adam thản nhiên nói, sắc mặt không vẻ sợ sệt. Đường Tông Bá nhìn anh ta thực sâu trong chốc lát. Ừ, được. Andrew quả nhiên là sinh ra đứa con tốt. Có điều người trẻ tuổi à? Huyền Môn làm việc trước nay đều ngay thẳng chính trực. Cậu không liên quan gì đến chuyện năm đó. Hôm nay cậu còn sống tiến vào đây. Sẽ còn sống ra đi. Ngày sau cậu nuốt lời, đó là cậu không hết lòng tuân thủ lời hứa. Đường Tông Bá ta hành tẩu giang hồ hơn nửa cuộc đời. Lừa dối người của ta, ta phải đòi lại. Đi đi, hôm nay xem như cậu vô tội, ta tha cho anh em cậu rời đi. Ngày sau nếu cậu còn thể sống, nhớ thực hiện lời cậu hứa hôm nay. Các đệ tử sửng sốt, mà Adam cũng giật mình, nghĩ anh ta cũng không nghĩ đến. Đường Tông Bá, vậy mà không đặt đảm bảo gì ở anh ta, cứ vậy thả anh ta trở về. Mà thoạt nhìn, hôm nay Adam tới để chuẩn bị trả giá đại giới, giờ phút này, đại giới gì anh ta cũng không phải trả. Hơn nữa Đường Tông Bá, vậy mà đồng ý thả anh ta trở về. Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự kiến của anh ta. Adam ước chừng giật mình sửng sốt, ngay cả tư thái tao nhã ung dung cũng thường quên ngụy trang. Angela cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đường Tông Bá, mà không thể tin được. Chờ Adam phản ứng lại, Anh ta lần nữa đeo lên nụ cười, như trước nhìn kỹ ông lão ngồi trước mặt. Được, ân tình hôm nay của tiền bối, tôi sẽ nhớ kỹ. Không cần nhớ ân của tôi, Đường Tông Bá ta cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, dù thù oán với bậc cha chú cậu, nhưng không muốn xuống tay với một tiểu bối không liên quan như cậu. Cậu nhớ kỹ đấy. Ngày sau, nếu cậu nuốt lời, điều cậu xin lỗi không phải là ân của tôi ngày hôm nay, mà là bản thân cậu. Cậu đi đi. Đường Tông Bá khoát tay. Một sức mạnh rung động vang lên. Adam, Angela qua loa cảm thấy cơn gió to. Chờ lúc phản ứng lại, hai người đã lui mấy chục bước chân, người đã ở ngoài cửa rồi. Hà Thược ngồi đại sảnh nhịn cười. Sư phụ còn nói không khi dễ người ta ư, cái này xem như uy hiếp. Ba cao thủ tinh luyện của huyền môn, ma vương nhất phái, nhất là ma vương nhất phái sau khi chịu thương vong là chịu đựng không nổi đâu. Adam ở cửa thâm sâu nhìn Đường Tông Bá. Vậy cảm ơn Đường đạo tiền bối, cũng cảm ơn cô Hà Thường, chúng tôi sẽ rời Hồng Kông. Nói xong, anh ta đưa Angela còn đang khiếp sợ xoay người rời đi. Mãi khi bóng dáng anh em Adam không thấy nữa, trong đại sảnh im mắng, không ai biết nên nói gì. Đối với quyết định của sư tổ trưởng môn, không ai có ý kiến gì khác. Huyền môn có thể tồn tại ngàn năm trên giang hồ là dựa vào hai chữ đạo nghĩa. Hôm nay, Đường Tông Bá làm như vậy, nhưng các đệ tử trẻ tuổi nhìn thực sâu về phía ông ấy, đối mặt với kẻ thù. Có thể ân oán rõ ràng như vậy, không bị thù hận mười mấy năm thao túng tình cảm, cũng không phải năng lực của người bình thường. Để thấy tên nhóc đi rồi cũng không nhất định có thể sống trở về. Cái lão quái vật Albert kia không phải dễ đối phó như vậy. Đấu pháp quan trọng không phải tính kế mà là tu vi. Tên nhóc này so với lão quái vật kia còn non lắm. Có thể sống sót hay không đúng là rất khó nói. Trường Trung Tiên thấy Adam đi rồi, lúc này thu hồi xem sự thường, nói lời thực lòng ra. Đường Tông Bá nhìn theo hướng Adam rời đi khẽ gật đầu, giọng điệu có chút bùi ngùi. À, đó là số mệnh, xem ra anh ta có thể qua hay không. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn, ma vương nhất phái gia tộc Albrecht nhất định cường thịnh, còn hơn người ba Andrew của anh ta. Anh ta cũng có khí phách của đương gia. Tướng mạo người phương Tây khác biệt lớn người phương Đông. Áp dụng tướng mạo học ở phương Tây không chắc chắn chuẩn xác, nhưng xem ra hình dáng có thể nhìn ra được. Trương Trung Tiên nói, hy vọng chúng ta không để một con bạch mã lãng nhang chạy đi, quay đầu lại cắn chúng ta một cái. Đường Tông Bá quay đầu nhìn phía ông ta cười. Trương sư đệ à, nếu sói quay lại cắn đệ, đệ có thể giết nó. Hiện tại cậu ta không có định ý với đệ. Nếu đệ giết cậu ta, đệ giết cậu ta rồi, không phải uổng mạng cậu ta sao? Mạng người lớn hơn trời, thời điểm tay mang quyền sát sinh to lớn, đối đãi mạng người càng phải trân trọng. Thà giết sai một người cũng không thể buông tha một mạng, đó chỉ là điệu bộ kiêu hùng. Chúng ta thừa kế huyền học độ nhân đức thiện, thà rằng buông tha 1.000 không thể giết sai một mạng. Hôm nay nếu cậu ta chết trong này, chúng ta và gia tộc Albrecht thực sự kết thù sống chết. Chờ khi chúng ta không ở nhân thế, mối thù này đến đệ tử tiếp tục gánh thay chúng ta. Một thế hệ của đệ tử huyền môn chúng ta chết bao nhiêu đây? Vì đời tiếp theo, huynh tình nguyện tin tưởng tên nhắc này, để cho hận thù chấm dứt trên tay ta. Cho đời tiếp theo của môn phái không rơi vào hoàn cảnh mang thù hận. Cho bọn họ không cần báo thù khi tồn tại trong giang hồ. Trương Trung Tiên nghe lời này chấn động. Căn bản ông ta không sợ Adam nuốt lời. Huyền môn hoàn toàn có năng lực rửa sạch kẻ thù. Nhưng ông cảm thấy hôm nay tin người, ngày mai bị người phản bội. Đây là tình cảnh thực sự. Nhưng thực không nghĩ tới, hôm nay trưởng môn sư huynh để hai đứa con Andrew chạy đi, lại còn có tâm tư như vậy nữa. Các đệ tử huyền môn cũng nhìn phía ông lão đang ngồi trên ghế cao, ánh mắt thực cảm động. Hạ Thược nhìn phía ông lão, ánh mắt nhu hòa. Sư phụ nguyện ý thử tin tưởng với chúng con. Chúng con nguyện ý đòi lại công bằng cho sư phụ. Nếu kết quả trong tương lai không được như ý nguyện, con nhất định không bỏ qua cho người đã nói ra lời hứa hôm nay. Đường Tông Bá cười cười, gương mặt lộ ra vẻ xúc động, nhưng không có thói quen có quá nhiều cảm xúc trước mặt đệ tử, vì thế nhìn Hạ Thược. Tốt lắm, sư phụ có không biết con ư? Hiện tại tình hình đã giải quyết, có không phải là đang vòi tiền lì xì đấy à? Các đệ tử sửng sốt, lập tức có người bắt đầu cười. Hạ Thược cũng cười. Sư phụ đúng là hiểu con. Nghĩ đẹp nhỉ. Năm mới đến, không cho ta bớt lo, còn dẫn theo hai người như vậy đến. Có muốn tính toán tiền lì xì ư? Đường Tông Bá hừ một tiếng, nhìn phía Ôn Diệp sau Hạ Thược. Con cũng là người nhận đồ đệ, năm nay chuẩn bị tiền lì xì cho đồ đệ con không? Hạ Thược cười tủm tỉm. Sư phụ cho con bao nhiêu, con chia cho Tiểu Diệp Tử một nửa. Trong phòng nhất thời có tiếng cười khúc kha khúc khích truyền đến. Các đệ tử nhìn Hạ Thược, ánh mắt nhất trí, ý kiến nhất trí. Sư thúc tổ đúng là keo kiệt quá. Đường Tông Bá cười cười nhìn phía Hạ Thược, nói với mọi người trong phòng. Các người nhìn nó kìa, chúc cho nó không thiếu tiền đi. Keo kiệt thành cái dạng gì rồi chứ? Làm sư phụ mà còn cả ngày nhìn chằm chằm vào hầu bao của lão già ta đây. Gửi xong rồi nói với Hạ Thược. Nói cho con biết, hầu bao này của ta năm nay đúng là phải nhỏ máu. Hạ Thược nhíu mày. Sao thế hả? Đường Tông Bá nói. Lãnh sư thúc của con trở lại. Năm trước không phải nói Hân Nhi muốn đính hôn ư? Năm trước họ đính hôn ở Canada, trở về bái kiến ta. Ngày mai sẽ đến. Lãnh Dị Hân năm ngoái đính hôn ở Canada, bây giờ về cảng để ra mắt Đường Tông Bá. Hạ Thược nghe xong tin này không nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy trùng hợp, cũng là trở về Hồng Kông cùng lúc với cô. Đã sớm nghe Lãnh Dị Hân muốn kết hôn, chồng của cô ta chính là Tiêu trưởng môn của phái Mao Sơn, Đường Tông Bá cũng chưa từng gặp qua. Nghe đồn căn cơ tu luyện rất cao, 34 tuổi, luyện đến cảnh giới hoàn hư. Năm ngoái ở Hồng Kông, Long Mạch có chút chuyện, huyền môn còn từng nghi ngờ hắn. Nhưng hắn khi đó về nước chuẩn bị kết hôn, hắn nói rằng đang giải quyết các vấn đề của môn phái và một số vấn đề công ty ở Mao Sơn. Lúc này Đường Tông Bá mới xóa bỏ sự nghi ngờ. Về sau Đường Tông Bá lại đoán có phải do Hạ Thược từ Thiên Dẫn năm đó đã giết Diêm Lão Tam, nên những người thân cận với lão ta giở trò trả thù. Nhưng sau đó lại biết được trong phái Mao Sơn, ngoài Tiêu Dịch ra, thì không có người nào có đủ tu vi có thể dung chuyển Long Mạch, khi ấy mới bỏ qua suy đoán này. Đến bây giờ sự việc ai gây nên vẫn là ẩn số, không chỉ chuyện Long Mạch mà còn người hại Ôn Diệp, người bí mật trợ giúp Thông Mật, người muốn ám hại Từ Thiên Dận, người đã bắt cóc và giết Y Để Na. Hạ Thược cho rằng đây đều là do một người gây ra, nhưng người đó là ai bây giờ chưa rõ. Vừa nghe đến tên Lãnh Dị Hân, khó tránh khỏi nhớ tới những việc này. Hạ Thược lúc này trong lòng có chút trầm mặc, nhưng khi người nhà họ Lãnh trở về, họ vẫn phải tham dự buổi dạ tiệc. Lãnh lão gia tử mặc dù đã rời khỏi huyền học giới, cũng bị xóa tên khỏi huyền môn, nhưng ông ta chưa bao giờ bị đuổi khỏi môn phái, cho nên vẫn được coi là đệ tử của huyền môn. Cô cháu gái duy nhất của ông ta đã kết hôn, và việc quay lại ra mắt trưởng môn Đường Tông Bá là điều đứng đắn. Ngoài ra nhà họ Lãnh vẫn còn mối liên hệ và ảnh hưởng ở Hồng Kông. Việc quay lại mời bạn bè cũ làm bạn và tổ chức tiệc chiêu đãi là điều hợp lý. Vì vậy, người tham dự dạ tiệc này không phải số ít. Nhà họ Lãnh trước đây nổi tiếng với việc bói toán. Khách hàng của họ là những người nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh và những người có tiếng. Nhiều người đã nhận được lời khuyên từ nhà họ Lãnh. Nghe nói, giấy mời đã được gửi đi từ năm trước. Rất nhiều người đã tới. Vài người trong số họ đã đến vì giao tình với nhà họ Lãnh trong quá khứ. Cũng nghe nói Đường Tông Bá sẽ tới, vì vậy họ vui vẻ đến đây chúc mừng. Dù sao, Đường Tông Bá đang ở Hồng Kông, không phải ai cũng có cơ hội thấy được ông ấy. Là người luôn được mọi người ngưỡng mộ trong huyền học giới, muốn gặp ông ấy thì phải hẹn trước. Còn phải xem ông ấy muốn gặp hay không đã. Mọi chuyện trong xã hội này đều là nhân quả duyên số, nhân quả không bao giờ thay đổi. Người không có duyên thì đành chịu. Một số người cho dù dâng lên số tiền lớn, mỗi ngày đều đến Phong Thủy Đường cầu kiến lao gia tử, Đường Tông Bá cũng chưa chắc đã gặp. Khi người nào đó gặp ông ấy, họ luôn luôn xem cơ duyên. Vì vậy một số người chỉ mong có mặt ở những sự kiện ông ấy tham dự, cầu xin cơ duyên. Nhà họ Lãnh gần tối mùng 7 từ Canada trở về, buổi tối sẽ tổ chức buổi dạ tiệc. Địa điểm buổi tiệc ở ngay biệt thự nhà họ Lãnh. Lãnh lão gia tử mang theo Lãnh Dĩ Hân đi Canada để dưỡng bệnh. Biệt thự nhà họ Lãnh vẫn có giúp việc quét dọn và trông nom như cũ. Giúp việc từ mấy ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị. Khách đến từ buổi chiều, bên trong có không khí của dạ tiệc. Hà Thược lần đầu tiên đến nhà họ Lãnh, khu biệt thự hạng sang ở giữa sườn núi, phong thủy thì không cần nói. Trang viên biệt thự là kiểu dáng Tây Âu. Đường Tông Bá thân là sư tổ huyền môn, hôm nay đại tiệc cho thế hệ trẻ kết hôn. Ông ấy không muốn đến muộn như tham dự các sự kiện khác. Tối nay, ông ấy là người đến sớm nhất. Về đến nhà họ Lãnh, trời chập choạng, sắc trời vẫn còn chưa tối. Giúp việc cung kính mời Đường Tông Bá và nhóm ông ấy vào phòng khách. Lãnh lão gia tử từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đường Tông Bá, mặc dù sắc mặt có chút xấu hổ về việc đối đầu năm đó, nhưng vẫn không che giấu được vẻ vui mừng. Sư huynh! Hôm nay đi theo Đường Tông Bá còn có Hạ Thược, Từ Thiên Dận, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp cùng những đệ tử phái huyền môn. Tổng cộng tất cả chừng 10 người. Ngoài ra còn có Y Ni đến Hồng Kông đón Tết nữa. Trông thấy Lãnh lão gia tử, ngoài trừ Y Ni, tất cả mọi người không khỏi nhớ về việc xưa. Sắc mặt có chút phức tạp, có chút cảm động, có chút hoài niệm, có chút căm giận. Trương Trung Tiên rất căm giận việc ấy. Nếu như trước đây, lão Lãnh không nhát gan sợ phiền phức như thế để bảo vệ nhà họ Lãnh, chớ mắt chứng kiến sự phá hoại và đàn áp của Dư Cửu Chí với nhất mạch sư đồ của ông ta, thì các đệ tử của ông ta không đến mức người chết kẻ trốn chạy, nằm gai nếm mật 8 năm trời trong giới huyền học. Trương Trung Tiên là một người có cá tính mạnh, suốt đời trung nghĩa. Điều ông ta khó tha thứ nhất là Lãnh lão gia tử rõ ràng là sư đệ Đường Tông Bá, năm xưa có giao tình rất tốt với ông ấy, nhưng lại chọn cách bo bo giữ mình khi ông ấy gặp nạn. Ngay cả khi thanh lý môn hộ, nhà họ Lãnh đã bị xử lý theo quy tắc, sau đó thì ra nước ngoài. Nhưng Trương Trung Tiên vừa thấy Lãnh lão gia tử, cục tức kia nghẹn ở cổ. Ông ta hừ một tiếng, liếc nhìn xung quanh, không có ý định chào hỏi mọi người một câu. Lãnh lão gia tử nhìn ông ta một cái, đồng môn nhiều năm như vậy, ông cũng biết rõ tính tình Trương Trung Tiên, vì vậy chỉ có thể nhắm mắt thở dài. Thái độ Trương Trung Tiên rõ ràng rội gáo nước lạnh vào khuôn mặt vui vẻ của lãnh lão, khiến ông ta khẽ thu lại nụ cười, hơi lúng túng, nhưng vẫn kích động tiến đến cùng Đường Tông Bá chào hỏi. À, sư huynh à, Hân Nhi còn đang ở trên lầu chuẩn bị, Dịch Nhi cũng ở trên lầu giúp đỡ, để tôi đi xem Dịch Nhi chuẩn bị xong chưa, bảo nó xuống chào sư huynh một tiếng. Tôi đã chuẩn bị cho sư huynh một phòng, những người khách kia vẫn chưa tới, nếu không muốn tới bọn họ sớm quá, chúng ta vào nhà ngồi nói chuyện một chút, khi nào tiệc bắt đầu, chúng ta lại đi ra ngoài. Lãnh lão gia tử chuẩn bị chu đáo, Đường Tông Bá không lý gì để từ chối. Để ông ấy thấy những người muốn xin xỏ ngoài kia, chẳng bằng đi gặp mặt vãn bối trong giang hồ còn hơn. Đường Tông Bá lập tức gật đầu, Lãnh lão gia tử vui vẻ dẫn đường đi trước, đưa Đường Tông Bá và những người khác vào phòng nghỉ ngơi nói chuyện. Nhưng mọi người trong chớp mắt chưa đi mấy bước, phía sau cửa phòng khách truyền đến tiếng cười lanh chanh của cô gái. Em biết ngay, đến sớm sẽ gặp được mà. Hạ Thược sửng sốt, vừa nghe tiếng biết là ai tới, tức khắc quay người mỉm cười, nhìn thấy đứng ở cửa là đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, người phụ nữ bảo dưỡng vô cùng tốt, dáng vẻ yểu điệu, da thịt trắng nõn. Liếc một cái biết là 35-36 tuổi, cả người mặc một chiếc váy màu tím sậm, bên ngoài áo khoác choàng lông chồn màu trắng vô cùng quý phái tao nhã. Quả nhiên vợ chồng Trần Đạt, La Nguyệt Nga. Chị Nguyệt Nga. Hạ Thược thấy La Nguyệt Nga ngược lại rất vui, lúc này cười cười đi tới. Mới đi hai bước, thấy đằng sau đôi vợ chồng hai người giúp việc, trên tay đang đẩy xe đẩy. Trong xe là hai đứa bé được bọc trong chiếc chăn họa tiết vui mừng. Hạ Thược lập tức sáng mắt, lại có chút ngạc nhiên bước nhanh tới. Chị cũng mang theo em bé đi ư? Trời lạnh không sợ em bé rét à? Hay à, còn không phải vì cho em một cái nhìn ư? Biết em bận rộn đến Hồng Kông tháp tùng Đường đại sư, mấy ngày nữa lại đi đến bất động sản Ada và khu vui chơi Hoa Hạ, không biết em có rảnh rỗi mà đến chỗ chị không đấy? Là Nguyệt Nga cười sẵn giọng. Hạ Thược lúc này tới bên cạnh đứa bé nhà Trần Đạt, thấy hai em bé đều mặc áo đỏ dày đỏ, trên người đắp mền, hai má lộ ra màu hồng phấn, rõ ràng long phượng thai. Chúng ăn mặc giống nhau như đúc nữa. Đứa nhóc mới vừa tròn 6 tháng, bây giờ mở to mắt tò mò nhìn. Ánh mắt Hạ Thược tức khắc mềm nhũn, yêu chuộng nhìn không rời mắt. Cô ngoảnh lại hỏi La Nguyệt Nga. Em có thể ôm một cái không? La Nguyệt Nga cười. Này, em không ôm, chị còn không vui đây này. Cô vừa nói thế thì bế một người, Hà Thược cẩn thận đón lấy. Thấy thằng bé bị cô ôm một cái thì nhoẻn miệng cười, cái tiếng cười lanh lảnh vui sướng. Hà Thược cười híp cả mắt, ôm thằng bé trong lòng đi tới chỗ Đường Tông Bá. Sư phụ nhìn này. Đường Tông Bá không có con, từ trước đến nay đều yêu mến trẻ con, nhất thời vuốt râu nở nụ cười. Đứa nhỏ này xem ra có duyên với con, nhưng lại rất thích con. Hà Thược cười, lại đi tới bên cạnh ôm đứa bé trong lòng trước mặt Từ Thiên Dận. Sư huynh à, nhìn này. Từ Thiên Dận cúi đầu, con người đen nhánh bắt gặp đôi mắt to đen của thằng bé. Thằng bé nhìn Thiên Dận không khỏi mỉm cười, hai mắt lớn chừng hai mắt nhỏ. Hà Thược cười khúc khích. Đừng có nghiêm túc như thế, thấy trẻ con nít mặt còn lạnh như thế kia, coi chừng dọa nó khóc đấy. Anh cười một cái đi xem nào. Từ Thiên Dận đánh mắt chuyển sang Hạ Thược, nhìn cô một hồi rồi cúi đầu nhìn thằng bé cô đang ôm trong lòng, cuối cùng nhoẻn miệng cười một cái. Thằng bé oa một tiếng khóc ầm lên, âm thanh to lớn kinh thiên khiếp địa quỷ thần. Những người xung quanh sửng sốt, mà Hạ Thược thì mặt đen lại. Còn La Nguyệt Nga không nể mặt mà cười sang sảng. Tiếng cười của cô khiến Đường Tông Bá cũng phải ho khan một tiếng. Nhịn không được, những kẻ khác còn lại kẻ cười, người thì quay đi chỗ khác. Hạ Thược vội trả em bé cho La Nguyệt Nga. La Nguyệt Nga đang cười đến gập cả người, Trần Đạt đưa tay nhận lấy, dỗ dành hai tiếng cho đứa bé. Thấy đứa bé ngừng khóc thì thả con vào xe, rồi tự tay đắp chăn cho bé. La Nguyệt Nga ngưng cười, đứng thẳng người lên, nhìn phía Từ Thiên Dận nói: Trời ơi, Từ tướng quân không cười còn được, cười một tiếng trẻ con có thể sợ khóc. Tôi xem hai người sau này có con chắc là buồn cười lắm đấy. Từ Thiên Dận nhìn chằm chằm thằng bé vừa ngừng khóc trong xe đẩy, nghe lời này thì khẽ run lên, ánh mắt chuyển tới nhìn Hạ Thược, mà gò má Hạ Thược ửng đỏ, khẽ khẽ cúi đầu. Từ góc độ của anh nhìn lại, cần cổ trắng nõn của cô tựa như là vầng trăng cuối tháng, nó khẽ uốn cong khiến cho người nhìn không khỏi xao xuyến. Lại nhớ tới hình ảnh cô ôm đứa bé với khuôn mặt dịu dàng ban nãy, còn người anh trở nên mềm mại. Anh hỏi cô: Thích không? Hạ Thược ngước mắt lườm anh: Cô có thể không thích à? Người đàn ông bị lườm có chút sững sờ, nhưng hai người ở chung không phải mới 1-2 năm, anh hiểu ý tứ của cô qua ánh mắt này. Vì vậy anh gật đầu, rất đơn giản: Vậy thì tốt thôi, thích thì chúng ta sẽ sinh đôi. Trời ơi, một người ho khan, một người cười cười. Hạ Thược đỏ mặt bừng lên, lúc này trừng mắt như thể giết chết anh ta. Tốt, thích thì sinh đôi á? Là cái gì chứ? Hóa ra người đàn ông này cho rằng sinh con như mua thức ăn về nấu cháo à? Muốn là được à? Thôi, hai người trước tiên nghĩ đến chuyện kết hôn đã. Đường Tông Bá ho đến đỏ cả khuôn mặt già nua, rồi trừng mắt nhìn Từ Thiên Dận. Sau khi bị nhìn chằm chằm liên tiếp 2 lần, Từ Thiên Dận im lặng nhìn ông lão và người phụ nữ đang trừng mắt nhìn anh, dường như tự hỏi vì cái gì lại bị nhìn như thế này. Nghĩ một hồi, anh nắm tay Hạ Thược, cúi đầu hỏi: Đính hôn rồi sinh nhá. Thôi đi, khi nào kết hôn thì tính sau. Hạ Thược nhịn không được, chỉ thiếu đường bất lực ôm chán. Mà Từ Thiên Dận không nói lời nào, lông mày cau lại. Muốn kết hôn thì phải chờ khi cô tốt nghiệp đại học, còn 3 năm. Xem ra cô rất thích. Hạ Thược thấy Từ Thiên Dận không biết nghĩ cái gì mà ngây cả người, cô lập tức đổi chủ đề. Sư phụ à, người cùng lãnh lão ra đi vào nhà trò chuyện đi ạ. Con cùng chị Nguyệt Nga ở bên ngoài, một lát nữa khách khứa tới, bên trong có bạn bè con, đúng lúc con muốn gặp bạn con một chút, cũng không vào đâu ạ. Tuy Hạ Thược muốn gặp Tiêu Dịch, nhưng cô lần này tới Hồng Kông vốn dự định gặp gỡ bạn bè, vừa khéo tối nay nhà họ Lãnh tổ chức tiệc, bọn họ đều tới, đúng lúc có thể tụ họp. Hạ Thược ở trong phòng khách, Từ Thiên Dận, Ôn Diệp cùng Inni tự nhiên là ở lại cùng cô. 4 người cùng nhau đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, trò chuyện với vợ chồng Trần Đạt, La Nguyệt Nga. Không lâu sau, khách khứa khác lần lượt đến. Người tới có cán bộ chính trị từ Hồng Kông, các lãnh đạo giới kinh doanh, cũng có ngôi sao. Mọi người tiến vào phòng khách, liếc nhìn xung quanh, thì thấy Hạ Thược, Từ Thiên Dận ngồi đó đều rất hoảng hốt. Xuất thân Từ Thiên Dận mọi người đều biết, nhưng việc anh ta là đại đệ tử Đường Tông Bá thì chưa ai biết. Những người này bước vào, thấy Từ Thiên Dận thì kinh ngạc lắm, không nghĩ anh cùng Hạ Thược đến Hồng Kông. Thông tin nghe được ở thủ đô năm ngoái, chẳng nhẽ là thật à? Nếu như không là thật, Từ Thiên giận, đường đường là cháu đích tôn nhà họ Từ, sẽ không cùng Hạ Thược xuất hiện ở nơi công cộng như thế này. Ở trong mắt tân khách, chuyện này căn bản Hạ Thược dẫn Từ Thiên giận đến Hồng Kông ra mắt sư phụ, đều chính thức ra mắt Đường Tông Bá rồi. Tuy là hôn sự hai người không công bố ra ngoài, nhưng có lẽ hai bên gia đình thỏa thuận xong rồi chăng? Những người nổi tiếng ở Hồng Kông có quan niệm khác với những người ở thủ đô, bọn họ không kiêng kỵ thân phận phong thủy đại sư của Hạ Thược. Bởi vậy dưới cái nhìn bọn họ, nhà họ Từ cưới Hạ Thược chính là như hổ mọc thêm cánh. Sau này liệu có ai có thể làm lay động địa vị nhà họ Từ đây? Vị đại sư người khác muốn gặp có phải hẹn trước, bây giờ được gả vào nhà họ Từ, đây chẳng phải trúng mánh lớn à? Mặc dù xuất thân của Từ Thiên giận hiển hách, nhưng có những người dùng ánh mắt như nhìn một kẻ may mắn nhìn anh. Có khi nhìn Hạ Thược, họ kính trọng cẩn thận hơn. Phong thủy đại sư, con dâu tương lai của nhà họ Từ, chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Ba thân phận này chỉ cần một cái thôi làm người ta đủ kính nể. Huống chi ba thân phận cùng một người á. Hạ đại sư à, đã trở lại rồi ư? Trước đây tôi nghe nói còn tưởng lời đồn đại, không nghĩ tới là thật. Trời ơi, được nhìn thấy Hạ đại sư ở đây, đúng là quá vinh hạnh. Từ tướng quân, ngài tới Hồng Kông ư? Ôi chào, may mắn quá, may mắn quá. Những vị khách bước vào cửa, vội vã tụ tập chào Hạ Thược và Từ Thiên giận. Ngay cả người nổi tiếng trong chính giới Hồng Kông là Nguyệt Nga Trần Đạt cũng bị thất sủng luôn. Dần dần bên ngoài sắc trời ngả đen, các tân khách vây quanh sofa rất nhiều, chỉ thấy tăng lên chứ chả thấy giảm đi. Đều bao chặt lấy như đêm cối. Lúc này nghe phía ngoài vang lên mấy tiếng kêu, tiếp theo đó dòng người nhanh chóng tách ra. Hạ Thược quay đầu ngước mắt nhìn, chưa cần biết đã là biết ai tới. Trên đời này ngoại trừ Thích Thần, còn ai có khí chất ngông cuồng, duy ngã độc tôn như vậy đây? Thích Thần mặc âu phục màu đen, từ cửa sải bước tiến vào, đảo mắt nhìn những người nổi tiếng cùng các ngôi sao vây quanh sofa. Những người này trong mắt hắn như thể vô hình. Ngay khi dòng người tách ra, ánh mắt hắn lập tức rơi thẳng lên người Hạ Thược. Ánh mắt ngang ngược, cuồng ngạo, đầy quyền lực. Hắn không đếm xỉa Từ Thiên giận, mà Từ Thiên giận cũng nhìn thấy Thích Thần, nhưng anh không chào hỏi câu nào, chỉ nắm tay Hạ Thược kéo đi. Mặt Thích Thần lập tức tối sầm lại. Hạ Thược lắc đầu hết chỗ nói rồi. Cô cười không nghĩ rằng sư huynh còn có một chiêu này. Nhưng bất đắc dĩ là vì có người thực sự rất keo kiệt. Mấy tháng chưa có vài việc cô bực muốn chết, nhà họ Thích vẫn đang rất tức giận với cô. Nhưng trước khi Hạ Thược chào hỏi Thích Thần, đã có cơn gió lướt qua, trong tay còn kéo theo một người. Vội vã lao tới nhanh chóng giành lấy vị trí thuận lợi, vừa ngồi xuống cau mày vỗ bàn nói với Hạ Thược. Trong mắt cậu có bạn bè không đấy? Hôm qua về rồi, sao buổi tối không gọi bọn mình đi uống rượu hả? Trần Nhược Nam ra vẻ vô cùng tức tối, vài tháng không gặp vẫn là cái bộ dáng thích gây sự như trước. Khi đến nhà họ Lãnh dự tiệc, cô ta không mặc lễ phục, mà là bộ vest phong cách menswear, đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng nhìn chả có nét con gái gì cả. Hạ Thược cười cười. Đi ra ngoài uống rượu với cậu, thế nào chả đi sàn nhảy, quán bar, ồn ào. Đêm nay không phải là gặp rồi đấy thôi, nơi này có không ầm ĩ như vậy nữa. Trần Nhược Nam nói. Này, cậu có chắc mình 20 tuổi không đấy? Thanh niên trẻ tuổi không đi bar quán rượu thì đi đâu? Trần Nhược Nam trợn tròn mắt, thực không hiểu nổi sở thích Hạ Thược. Cô thích uống trà, thích sự bình yên. Cái này căn bản là sở thích của những người lớn tuổi rồi. Hạ Thược cười cười không nói gì, phớt lờ cô ấy. Cô chuyển ánh mắt về bên cạnh Trần Nhược Nam. Khúc Nhiễm đang bị cô ta nắm chặt tay. Hạ Thược cùng Khúc Nhiễm nửa năm không thấy mặt, nhưng mỗi tập mới ra của show ẩm thực trên trang web Hoa Nhạc, Hạ Thược đều xem đủ, bởi vậy mới nhìn ra, nửa năm không gặp. Mà Khúc Nhiễm gầy đi không ít, có thể thấy vóc dáng thon gọn của cô gái này. Kể từ khi chương trình ẩm thực của Khúc Nhiễm lên sóng, truyền thông Hoa Hạ phát hành phiên bản edit đoạn cắt thú vị của mỗi tập mà hiệu quả rất tốt. Hiện Khúc Nhiễm vừa đi học đại học, vừa tham gia show, lại vừa kinh doanh nhà hàng hồi ức do cô tự mở. Cô ấy gầy như vậy, xem chừng một nửa lý do về bận rộn. Còn một nửa còn lại, có lẽ là do đào hoa trái rồi đây. Kiếp đào hoa của Khúc Nhiễm bây giờ cũng không chỉ có mỗi một bông. Việc này Hạ Thược nghe Lưu Bản Vượng đề cập qua điện thoại. Khúc Nhiễm bây giờ ở Hồng Kông coi như là một người nổi tiếng. Phàm người có tiếng tăm thì sẽ có một vài cậu ấm theo đuổi. Rất nhiều người theo đuổi Khúc Nhiễm trong trường đại học, nhưng phần lớn rút lui khi mà gặp phải Trần Nhược Hạo. Có một người không e ngại tam hợp hội, theo đuổi Khúc Nhiễm Cũng đã một khoảng thời gian, người đó là con trai hiệu trưởng trường đại học mà Khúc Nhiễm theo học, không phải con nhà danh giá nhưng rất kiên trì. Khúc Nhiễm thì hiện đang tập trung vào việc học, nghiên cứu ẩm thực, cũng không có dự định hẹn hò gì, nhưng quả thực hiện tại bên cạnh cô ấy có hai bông hoa đào nở rộ. Hạ Thược liếc mắt từ trên xuống dưới, Khúc Nhiễm bị cô nhìn như vậy thì thấy không tự nhiên cho lắm. Tính tình cô ấy không thay đổi, luôn e lệ ngượng ngùng, nhoẻn miệng cười để lộ bên má lúm đồng tiền, nốt ruồi nhỏ bên môi như ẩn như hiện rất đáng yêu. Tiểu Thược à? Khúc Nhiễm cười khẽ, trong nụ cười mang theo xấu hổ, không phải với Hạ Thược mà với Triển Nhược Nam. Cô ấy liếc xuống cổ tay đang bị Trần Nhược Nam giữ chặt thì cười khổ. Triển Nhược Nam phát hiện, lập tức trừng mắt. Cậu nhìn mình làm gì? Không phải mình kéo cậu tới thì cậu có thể tới được đây tối nay không? Nhà họ Lãnh không gửi thiệp mời cho mình. Anh trai mình nhận được, vậy nên cậu có thể tới. Trần Nhược Nam nói một cách đương nhiên, đồng thời rất buồn bực. Cô ta không hiểu anh trai mình kém cỏi điểm nào chứ. Tại sao người phụ nữ này khó theo đuổi thế nhỉ? Anh trai mình đi công tác nước ngoài, mình phải cẩn thận kéo chị dâu tương lai của mình trong lúc anh mình không ở đây. Kẻo bị người ta cướp mất thì sao? Khúc Nhiễm nghe vậy gượng cười, xem ra ngay cả cách giải thích cũng không được. Cô ấy đã nói chuyện rõ ràng với cả hai. Hiện tại cô ấy không muốn hẹn hò, cô ấy muốn tập trung việc học và nghiên cứu ẩm thực. Nhưng gần đây đau đầu quá, có cảm giác lời nói của cô ấy luôn bị người khác bỏ qua một cách có chọn lọc. Hạ Thược thì ở bên cạnh cười thầm. Cô thấy Khúc Nhiễm hiện giờ vướng vào đào hoa trái, nhưng cung mệnh thì không có hỷ sự. Điều đó cho thấy cô ấy thực sự không có tư tưởng yêu đương, chứ không phải là cố tình trèo kéo. Hạ Thược biết Khúc Nhiễm là cô gái tuy có ngoại hình yếu đuối, nhưng trái tim kiên định. Nếu cô ấy chọn một trong số họ, Hạ Thược cảm thấy tiền bối ở trường của cô ấy có cơ hội chiến thắng cao hơn chút. Mặc dù người đó không bằng Triển Nhược Hạo về mọi mặt, nhưng với tính cách Khúc Nhiễm không phải là người coi trọng quyền lực và địa vị. Cô ấy tận mắt chứng kiến cuộc đấu súng trong thế giới ngầm, cô biết rằng người trong giới này có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cô ấy mồ côi cha từ khi còn là đứa trẻ, khao khát đối với một gia đình trọn vẹn của cô ấy nhiều hơn người bình thường. Vì vậy Hạ Thược đoán rằng nếu cô ấy đưa ra lựa chọn, cô ấy nhất định chọn người mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Trước đây Hạ Thược nhìn ra con đường theo đuổi tình yêu của Triển Nhược Hạo không êm ả, bây giờ quả nhiên đúng là thế. Song Hạ Thược cười cười, từ đầu đến cuối giữ tâm thế của kẻ ngoài cuộc đứng nhìn. Với vị thế người xem kịch, chẳng bao lâu Hạ Thược bỏ qua sự giám sát của Trần Nhược Nam dành cho Khúc Nhiễm. Cô ngước mắt nhìn phía Thích Thần cười nói. Lần trước việc ở thủ đô, tôi phải cảm ơn anh. Vào cuối năm ngoái, trong chuyện của Vương Trác ở thủ đô, Thích Thần tuy không ra mặt nhưng hắn đã cho người giao nộp toàn bộ bằng chứng chuyện con trai của Vu Đức Vinh và các nhân viên của Vương Trác và ngân hàng tư nhân đánh bạc, cùng với bằng chứng về mối quan hệ của Vương Trác với ngân hàng này cho cảnh sát. Ngân hàng ngầm đó là tài sản của Tam Hợp Hội ở thủ đô, vì chuyện đó mà bị đóng cửa, Thích Thần chắc chắn đã phải chịu thiệt hại không hề nhỏ. Đây chính là điều Hạ Thược muốn cảm ơn. Thích Thần lúc này ngồi trên ghế sofa, nghe xong lời cảm ơn của Hạ Thược thì nhướng mày. Đó là chuyện năm ngoái. Hạ Thược không khỏi mỉm cười khi nghe thấy, còn người Thích Thần này, bạn nghĩ hắn bụng dạ hẹp hòi sao? Hắn giúp bạn nếu có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nếu bạn nói hắn rộng lượng, hắn có thể nhớ rất lâu những điều đã xúc phạm mình. Hạ Thược nhướng mày. Vậy ý của anh là chuyện của năm ngoái, năm nay mới cảm ơn anh là muộn rồi đúng không? Với tính cách Thích Thần, Hạ Thược nghĩ hắn sẽ gật đầu hỏi lại cô rằng chẳng lẽ chưa muộn sao? Nào biết hắn là trừng mắt nhìn cô không tức giận. Người như Hạ Đại Sư có thể nói lời cảm ơn tôi cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ mong sau này Tam Hợp Hội tu sửa nhà cửa, cưới hỏi, muốn tìm Hạ Đại Sư nhờ xem may rủi. Hạ Đại Sư đừng mãi lấy lý do không có tâm trạng để từ chối. Hạ Thược sửng sốt khi nghe lời này, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ. Thôi được rồi, cô thực sự không nên cho rằng người đàn ông này đã thay đổi tính nết, hắn thực sự là kẻ thù lâu nhớ dai. Hôm đó hai người cãi vã vài câu, hắn vậy mà có thể nhớ rõ từng câu từng chữ cô nói không bớt lấy một từ. Tuy nhiên Thích Thần không bao giờ là người duy nhất trên thế giới này biết mang thù, chỉ nhớ Hạ Thược cũng không thua kém gì. Cô lập tức nói lại, đúng thế, lần sau gọi điện cho Thích đương gia, anh mà không tắt máy thì tôi cũng cảm động muốn khóc rồi. Những người khách trong phòng khách nhà họ Lãnh lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người tỏ vẻ khó hiểu quá. Không rõ chuyện gì đang diễn ra nhỉ? Chuyện gì vậy? Nghe qua hai người có vẻ như đang tranh cãi à? Ở Hồng Kông, có lẽ chỉ có Thích Thần mới dám cả gan tranh luận với người của Phong Thủy Đường. Thích Thần cau mày. Tối tăm máy khi nào? Từ khi hai người cãi nhau đến giờ, hắn không tiếp nhận cuộc gọi nào đến từ người phụ nữ này. Thích Đường ra đây đúng là người bận rộn mau quên. Lần trước là ai nhờ Trần Nhược Hạo gửi thông tin tôi cần tới cho tôi. Tôi không keo kiệt như mấy người nào đó, vốn dĩ định gọi điện để cảm ơn, nhưng tiếc là có người tắt máy. Giọng điệu cô mang chút chế giễu, thản nhiên mỉm cười nhìn Thích Thần. Thích Thần sững sờ, sắc mặt thay đổi mấy lần, vừa sửng sốt lại vừa buồn bực. Cuối cùng, khóe miệng chậm rãi nở ý cười. Ồ. Thích Thần cười như vậy, những người xung quanh sững sờ, mọi người trợn trừng mắt không dám tưởng tượng người có nụ cười rạng rỡ lại là Thích Thần á. Hạ Thừa không biết rằng ngày đó Thích Thần không phải tắt máy, mà là trong lúc bực bội đánh rơi điện thoại, sau đó cô đương nhiên không thể gọi được. Trong khi điện thoại Thích Thần bị hỏng không nhận được cuộc gọi của cô, còn tưởng rằng cô còn chuyện tức giận hôm đó, tự buồn bực bản thân tới nửa năm trời. Tối nay nghe nói đêm ấy cô gọi điện cho mình, vẻ lo lắng khó chịu của Thích Thần đương nhiên là bay biến không dấu vết, tâm trạng hắn lập tức trở nên tươi sáng. Mà Hạ Thược cũng không hiểu sao tâm trạng Thích Thần đột nhiên tốt lên, mà cũng chả thèm đoán nữa. Nói chung hiểu lầm đã được giải quyết thì tốt rồi. Bữa tiệc nhà họ Lãnh bắt đầu lúc 8 giờ. Thấy sắp đến giờ, Hạ Thược quay lại nhìn những người ngồi ở ghế sofa. Trong số những người bạn của cô ở Hồng Kông, chỉ có Lý Khanh Vũ chưa đến. Hạ Thược không mấy ngạc nhiên về điều này. Lý Khanh Vũ có thể nói là người bận rộn nhất trong đám bạn của cô. Mặc dù tập đoàn Lý Thị không có căn cơ sâu rộng như Tam Hợp Hội, nhưng Lý Khanh Vũ bận rộn hơn nhiều so với Thích Thần. Tập đoàn Tam Hợp có lịch sử lâu đời. Tương đối mà nói, cả thế giới ngầm và hoạt động thương mại đều được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã hoàn thiện rồi. Mặc dù Thích Thần bận rộn ở cả hai lĩnh vực, nhưng dưới tay hắn có nhiều người giúp đỡ. Lý Khanh Vũ thì khác, cha mẹ cậu ta là người vô trách nhiệm, cậu lớn lên với ông nội Lý Bá Nguyên. Nhà họ Lý có tranh chấp về người thừa kế trước đó. Lý Khanh Vũ thì mới tiếp quản gia tộc một năm, cậu ta còn nhiều việc phải làm. Lý Khanh Vũ là người nghiêm khắc đúng giờ. Hạ Thược trước kia lấy thân phận vệ sĩ đi theo cậu ta vào tập đoàn Lý Thị, đi làm tan sở hội họp lịch trình, được cậu ta thực hiện nghiêm túc theo thời gian biểu, không sớm cũng không muộn. Vì vậy Hạ Thược liếc mắt nhìn thời gian, còn 30 phút bữa tiệc bắt đầu. Cô mỉm cười nhìn phía cửa. Ngoài cửa kia, quản gia kính cẩn dẫn một thanh niên trẻ tuổi bước vào. Cậu ta khoác trên mình bộ vest xám đen quý giá, đeo gọng kính vàng, khí chất điềm đạm cao quý. Những người khách trong phòng bắt đầu chuẩn bị cũng đều an tĩnh nhìn về phía cửa. Phòng khách sang trọng, ánh đèn lấp lánh lộng lẫy, những đôi nam nữ ăn mặc sang quý, mùi nước hoa mang theo hương vị xa xỉ quen thuộc bay thoang thoảng trong phòng khách, tô vẽ bức tranh yến tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Người đàn ông đứng ở cửa nhìn người con gái đang ngồi trên ghế sofa giữa đám đông mỉm cười nhìn mình. Cách nửa phòng khách, ngay đó cậu ta là vẻ thản nhiên nhã nhặn của lịch sự của cô. Cậu ta gần như có thể ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng từ tách trà trên tay cô, cũng như đọc được sự trêu chọc trong ánh mắt cô. Chủ tịch Lý thực sự là bé ngoan rất đúng giờ. Đây không phải lần đầu cậu ta bị trêu thế này. Khoảng thời gian khi còn ở nhà họ Lý, cậu luôn có thể nghe được. Nửa năm không gặp, nhưng tin tức về cô lúc nào cũng có thể nghe thấy, nghe nói từ nhà họ Từ. Lý Khanh Vũ cụp mắt xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bước vào cửa này, cậu ta có chút phiền muộn mà người khác không thể nhìn thấy. Đúng lúc này trong phòng khách yên tĩnh, các vị khách bắt đầu náo động. Hạ Thược quay đầu, nhìn thấy sư phụ Đường Tông Bá và những người khác cùng Lãnh lão gia tử đang từ trong nhà đi ra. Điều này có nghĩa là bữa tiệc sắp bắt đầu. Mặc dù là bữa tiệc của nhà họ Lãnh, nhưng hầu hết mọi ánh mắt của khách mời đổ dồn vào Đường Tông Bá. Chỉ có ánh mắt Hạ Thược lướt qua đám đông và nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đi cuối cùng. Hắn ta bước ra, tiện tay đóng cửa lại, sau đó quay người đi qua sau lưng Đường Tông Bá và những người khác, lên lầu đi vào một gian phòng. Người ta đồn rằng Tiêu Dịch là cao thủ luyện thần tu vi hoàn hư, cho nên Hạ Thược không mở thiên nhãn ở nơi này. Nhưng cô biết chắc đó chính là trưởng môn phái Mao Sơn, Tiêu Dịch. Tiêu Dịch đúng là vào phòng của Lãnh Dĩ Hân. Những vị khách đã nhận ra nhưng không lên tiếng. Lãnh lão gia tử trước tiên cười nói, mọi người à, tôi đã rời khỏi Phong Thủy học giới một năm, cùng cháu gái tôi Hân Nhi sang Canada ăn hưởng tuổi già. Bây giờ đúng dịp cháu gái tôi đính hôn, tôi mới có dịp quay lại mở tiệc tiếp đãi khách quý. Thế nhiều người nể mặt tới chúc mừng như vậy, đúng là cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau khi nghe xong, khách mời rối rít chào hỏi Lãnh lão gia tử, chỉ có Trương Trung Tiên ậm ừ không nói. Chỉ có điều ông ta quá thấp, đứng ở sau cũng không ai chú ý. Khi tiếng trò chuyện trong phòng khách lắng xuống, Lãnh lão gia tử tiếp tục. Khi cháu gái tôi là Hân Nhi ở Canada, may mắn gặp được một mối lương duyên, tôi cũng an tâm lắm. Nhà họ Lãnh theo con đường chiêm thuật bao nhiêu năm nay, tiết lộ rất nhiều thiên cơ, mà tôi hiện giờ chỉ có duy nhất một cô cháu gái. Bây giờ con bé có thể sinh sống như một cô gái bình thường. Là một người ông, tôi chúc phúc cho con bé. Tuy nhiên cũng có thể là nhân duyên trùng hợp. Không nghĩ tới cháu rể tôi là người thuộc giới phong thủy. Cái này đúng là duyên phận. Lãnh lão gia tử nở nụ cười, vừa bất đắc dĩ lại vừa xúc động. Ông ta thực cảm thấy đây là sự sắp đặt của số phận. Các vị khách đều sững sờ. Từ khi nhà họ Lãnh tuyên bố rút lui khỏi Huyền Học giới, phải nói là rời đi rất dứt khoát, quyết đoán. Ngay ngày hôm sau đã chuyển đi, vườn không nhà trống, nhiều người cũng không biết lý do vì sao nhà họ Lãnh rời đi. Còn chuyện nhà họ Lãnh ra nước ngoài, cuộc sống ra sao thì càng không ai hay biết. Cho đến khi nhận được lời mời từ nhà họ Lãnh, không ai trong giới thượng lưu ở Hồng Kông biết rằng Lãnh Di Hân đã đính hôn ở Canada từ năm ngoái. Cũng không ai biết hôn phu của cô ta là ai. Có người suy đoán, một người doanh nhân Hoa Kiều ở Canada, nhưng không ngờ đó là thầy phong thủy. Đây cũng là mối duyên trời sinh, đều do trời định rồi. Đúng đúng, Đại lão gia tử à, có biết vị đại sư này danh tính gì vậy, mau mời ra đi chứ. Khách hứa lần lượt chúc mừng, nhân tiện đưa mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trên lầu. Đại lão gia tử cười tươi, vươn tay bình ổn mọi người, sau đó gọi người giúp việc nói vài câu. Người giúp việc đi lên lầu gõ cửa phòng, nói một tiếng rồi lại lui ra ngoài. Cánh cửa trên lầu mở ra, khách hứa vươn cổ nhìn chằm chằm. Thấy đôi nam nữ tay trong tay bước ra khỏi phòng, cả hội trường im phăng phắc, ai nấy sững sờ. Trên đầu Đỗ Uyên Ương là ánh đèn xanh vàng rực rỡ, vừa nhìn trông qua thực xứng đôi. Vẻ ngoài người đàn ông không đẹp trai lắm, thậm chí có chút bình thường, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cảm giác tồn tại của hắn ta. Hắn ta khoảng 30 tuổi, khí chất điềm đạm, trong ánh mắt có cả phong thái tiên gia đạo lão bẩm sinh. Đứng trước mọi người, một gương mặt bình thường nhưng có phong thái của một thế đạo cao nhân. Nhất là vào giờ phút này, hắn ta đứng trên lầu nhìn xuống đám người trong đại sảnh, trong lòng ai cũng có cảm giác muốn ngẩng đầu ngưỡng vọng, như thể có cao nhân đang nhìn bọn họ. Nhưng vào lúc này đây, điều khiến mọi người giật mình sửng sốt cũng không chỉ vì người đàn ông không rõ thân phận, mà vì người phụ nữ bên cạnh hắn ta nữa. Người phụ nữ năm nay 25 tuổi, nhưng có vẻ như mới đôi mươi. Cô ta có danh tiếng rất cao trong giới Hồng Kông. Từ khi cô ta hành nghề chiêm thuật tới nay, khí chất bất phàm không nhiễm bụi trần của cô ta khiến cho không ít thiếu gia nhà giàu ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng một năm không gặp, khí chất thoát tục của cô ta phai nhạt đi nhiều. Tuy cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, nhưng khi cô nở nụ cười điềm đạm, khoác tay vị hôn phu của mình bước ra, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, bộ dáng này đúng là một thiếu nữ chìm trong hạnh phúc. Người không thay đổi, khuôn mặt không thay đổi, tại sao khí chất này lại thay đổi nhiều như vậy? Nếu những người ở đây có cơ hội đi Canada mà tình cờ gặp qua Lãnh Dĩ Hân, khi vừa liếc nhìn thoáng qua tưởng rằng mình lậm nhầm người. Trong phòng khách nhà họ Lãnh không chút tiếng động, lúc này Lãnh lão gia tử cười nói. Xin giới thiệu mọi người, đây là cháu rể nhà họ Lãnh chúng tôi. Họ Tiêu tên Dịch, môn phái thằng bé là nguồn gốc của đạo giáo trong kỳ môn giang hồ chúng tôi. Bắt đầu từ hàng nghìn năm trước và tiếp tục đến ngày nay. Hiện nay tuy rằng có ít đệ tử, nhưng đều là tinh thông âm dương phong thủy. Trong phòng khách ồ ạt xôn xao, môn phái từ mấy trăm năm trước cơ à? Nhân vật gì mà lợi hại đến vậy chứ? Ông nội à, được khen ngợi như vậy, dòng dõi Mao Sơn của chúng con quả thực hùng mạnh, nhưng khả năng có hạn. Để khi đời con, đồ đệ đã héo hon, cũng không còn lại mấy người. Nếu con không thể du lịch khắp nơi, rồi gặp Hân Nhi ở Canada. Lúc này đây Tiêu Dịch lên tiếng, giọng nói anh ta giống như chính con người anh ta, bình tĩnh nhưng thản nhiên. Đó dường như không phải là lời khách sáo, mà là nói sự thật. Khách bị sốc lần nữa, lần này như là đàn ông vỡ tổ. Phải Mao Sơn á? Ôi ôi ôi, tôi từng nghe về nó rồi đấy. Mao Sơn, vùng đất của đạo giáo, nguồn gốc từ rất sớm, hơn 5.000 năm. Theo truyền thuyết và thời kỳ Hán Nguyên Đế trị vì, Ba anh em nhà họ Mao đã hái thuốc luyện đan ở trên núi để giúp nhân gian và cứu tế dân chúng. Họ được gọi là Mao Sơn Tổ Sư. Nguồn mạch này tiếp nối nhau từ đó đến nay. Người ta đồn ở hậu thế, họ nổi tiếng với nghề bắt ma trừ yêu. Ở Hồng Kông có rất nhiều bộ phim lấy đề tài dựa trên đạo thuật phái Mao Sơn. Nhưng những đệ tử Mao Sơn thực sự lại là điều bí ẩn với mọi người. Cháu rể nhà họ Lãnh chính là đệ tử chân chính của Mao Sơn à? Khí độ này nhìn qua thực sự có vẻ là cao thủ. Lãnh lão gia tử ngẩng đầu nhìn lên lầu, nở nụ cười yêu thương. Được rồi, con không cần khách sáo. Trên giang hồ đừng nói đến số lượng đệ tử của giáo phái. Lịch sử sâu xa của phái Mao Sơn có từ sớm. Hiện tại con còn là trưởng môn của môn phái này, có căn cơ tu luyện trên cả ta, cho nên không cần khách sáo như vậy làm gì. Lại một trận hít khí không thông trong đại sảnh. Trưởng môn á? Trời ơi, so với Lãnh lão gia tử tu vi cao hơn à? Uầy uầy, thực sự là cao thủ đấy. Vừa nghe nói Tiêu Dịch là đệ tử phái Mao Sơn đã cực kỳ sốc. Giờ phút này biết anh ta thực sự là hậu duệ môn phái, đường đường là trưởng môn của môn phái. Nhìn phong thái, ánh mắt như núi cao, hình tượng của Tiêu Dịch trong cảm nhận mọi người thoáng chốc trở nên to lớn hơn. Trong sự kính sợ xu nịnh, không ít người nâng ly mỉm cười chúc phúc cho Tiêu Dịch và Lãnh Dĩ Hân. Lãnh Dĩ Hân nắm cánh tay Tiêu Dịch, nhẹ nghe lời chúc phúc rồi mỉm cười điềm tĩnh duyên dáng. Dưới lầu, Hạ Thược nhìn Lãnh Dĩ Hân với vẻ mặt kỳ quái. Cô cụp mắt xuống, giấu đi ánh mắt cổ quái dưới đáy mắt, nội tâm chất chứa cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Cô chỉ nghĩ là nó lạ làm sao, nhưng chẳng thể nói thành lời trong một chốc được. Và ngay khi Hạ Thược cúi đầu, từ khóe mắt cô thoáng thấy vẻ mặt có gì đó không hợp lý của Inni ở bên cạnh. Hạ Thược quay đầu, nhìn khuôn mặt Inni trắng xanh xanh lẫn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lầu, hoài nghi, nghi hoặc vô căn cứ, khiếp sợ, căm hận, nhất là có chút bối rối mù mịt nhìn không ra. Hạ Thược hỏi, sao vậy? Là hắn ta. Giọng điệu Inni mang ý khẳng định, nhưng ánh mắt cô lại có chút ngờ vực, nói xong lại chậm rãi lắc đầu. Hạ Thược hỏi lại, ai cơ? Hắn ta. Inni quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao, còn sáng hơn cả ánh đèn rực rỡ trong phòng khách nhà họ Lãnh. Hắn ta, tình nhân của Idena. Sao cơ? Ánh mắt Hạ Thược chấn động, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Nhưng phản ứng của cô lấy lại rất nhanh. Lúc này cảm xúc xẹt qua như cái chớp mắt. Cô điều chỉnh hơi thở chậm lại, đồng thời ấn vào mạch tượng trên cổ tay Inni, giúp cô điều chỉnh khí tràng, cố gắng không để cảm xúc của cô ấy dễ thấy trong đám đông. Sau đó, Hạ Thược quay đầu nhỏ giọng. Ý câu là Tiêu Dịch. Inni nói, mình không chắc lắm. Năm đó, mình mới 13 tuổi. Lúc mình nhìn thấy người đàn ông đó là vào ban đêm. Hơn nữa nhiều năm trôi qua, mình không dám chắc. Mình chỉ cảm thấy giống. Mặt người đàn ông ấy, mình không rõ, nhưng khí chất của hắn ta rất khác biệt. Đã nhiều năm qua rồi, mình chưa gặp ai có khí chất giống hắn ta cả. Trưởng môn của phái Mao Sơn à? Rất giống. Điều đó chỉ ra rằng rất có khả năng. Hạ Thược cụp mắt, khẽ cau mày. Cô thực sự không ngờ, trước đây có nghi ngờ Tiêu Dịch, nhưng khi đó hắn ta đang giải quyết công việc ở Mao Sơn, còn xưng rằng Diêm Lão Tam đã bị sư phụ đuổi khỏi sư môn từ lâu, không lâu nữa đính hôn với Lãnh Dĩ Hân. Đường Tông Bá và những người khác không nghĩ đó là hắn ta. Mao Sơn và Huyền Môn, hai phái này đều là những môn phái truyền thừa lâu đời, từ đầu đến cuối chưa từng có thù hận gì với nhau. Tiêu Dịch không có lý do gì đối phó với Huyền Môn. Vì vậy khi đó, mọi người nhanh chóng xua tan ý nghĩ này trong đầu. Nhưng đêm nay, Inni nói hắn ta giống với kẻ thù giết hại mẹ cô. Quả thực với tu vi của Tiêu Dịch, thuật pháp uyên thâm của Mao Sơn, hắn ta là người có thể làm tất cả những điều này. Vì vậy, thực sự là hắn ta à? Nếu hắn ta thực sự là kẻ giết chết mẹ Inni, thì kẻ đã giết Idena, kẻ đâm sau lưng Từ Thiên Giận, kẻ giúp truyền phát những bí mật ở thủ đô đều là Tiêu Dịch. Kẻ động long mạch, tính kế Huyền Môn, đả thương người Ôn Diệp, có khả năng chính là hắn ta ư? Vấn đề này cực kỳ quan trọng. Hạ Thược không đưa ra phán đoán khi chỉ dựa trên lời nói Inni, nhưng lời nói cô ấy quả thực đáng chú ý. Khi Hạ Thược nhướng mắt nhìn lên lầu, Tiêu Dịch, Lãnh Dĩ Hân khoác tay nhau bước xuống, hai người đến bên cạnh Đường Tông Bá. Người hầu mang trà tới, hai người cũng dâng trà cho Đường Tông Bá. Từ Thiên Giận ngồi bên cạnh Hạ Thược. Anh đương nhiên nghe những gì Inni nói, nhưng lúc này mới chỉ là nghi ngờ Tiêu Dịch. Anh ta không chắc người đứng sau liệu có phải hắn ta không. Vì vậy Từ Thiên Dận lạnh lùng như mọi khi cũng không làm bừa. Hạ Thược khoác tay Từ Thiên Dận, hai người cùng đi ra đằng đó. Trước khi bước đi, Hạ Thược nói nhỏ với Inny: "Cậu cùng đi qua bên đó với mình, nhưng phải chú ý cảm xúc, đừng biểu lộ địch ý ra ngoài. Tu vi hắn ta có vượt xa cậu. Nếu như cậu chắc chắn đó là hắn ta, Huyền Môn nhất định không tha cho hắn. Nhưng bây giờ còn chưa chắc chắn điều gì, cậu đừng nên gây rắc rối đấy." Sau khi nói xong, Hạ Thược yêu cầu Ôn Diệp Inny đi theo phía sau cô và cùng Từ Thiên Dận bước về phía trước. Khi đến nơi, Tiêu Dịch, Lãnh Dĩ Hân vừa dâng trà xong, Đường Tông Bá mỉm cười chúc phúc cho hai người trẻ. Những vị khách vây quanh vỗ tay chúc mừng trong bầu không khí nhiệt liệt. Khi Lãnh lão gia tử ngước mắt lên, thấy Hạ Thược và Từ Thiên Dận tới, ông ta mỉm cười: "Tiểu Thược và Thiên Dận sắp kết hôn rồi đúng không?" Các vị khách nghe xong không khỏi đồng loạt nhìn, có vẻ như bao nhiêu tin tức từ thủ đô không thể so sánh với một câu từ người trong cuộc. Nhưng Hạ Thược, Từ Thiên Dận không trả lời, hai người nhìn phía Tiêu Dịch và Lãnh Dĩ Hân đã xoay người lại. "Vị này chính là cao đồ của Đường trưởng lão sao? Nghe danh đã lâu." Tiêu Dịch gật đầu cười với Hạ Thược, rất tự nhiên chìa tay ra. Hạ Thược cũng rất tự nhiên: "Tiêu trưởng môn, năm trước tôi nghe sư phụ nói, có một vị cao thủ trẻ tuổi từ lâu đã muốn gặp được người thực. Đêm nay cuối cùng nhìn thấy, thực sự là may mắn gặp được." Tiêu Dịch cười lắc đầu: "Hạ tiểu thư, đừng trêu chọc tôi nữa chứ. Với tuổi tác của Hạ tiểu thư, cảnh giới tu vi ngang hàng với tôi, có thể thấy tài năng trời phú vượt xa cả tôi. Người giỏi có người tài giỏi hơn, lời này đúng là không sai mà." "Tiêu trưởng môn khách sáo rồi, so với anh tôi chỉ là hậu bối, về sau còn xin được chỉ giáo nhiều thêm." Chào hỏi đối với Hạ Thược mà nói có thể múa bút thành văn, nhưng sau đó cô quay đầu nói với Ôn Diệp: "Tiểu Diệp tử à, đến gặp tiền bối Tiêu đi." Ôn Diệp đã từng bị người ta hãm hại trong long mạch, vừa rồi cậu ấy nghe những lời Inny nói, giờ phút này cậu ấy giả vờ như không biết chuyện gì. "Tiền bối?" Tiêu Dịch hỏi. "Vị này là..." Hạ Thược đáp: "Đây là đệ tử của tôi." Xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc. "Ôi, đệ tử? Hạ đại sư thu nhận đệ tử từ khi nào vậy nhỉ?" Nhưng chính miệng Hạ Thược vừa nói chắc chắn không giả được. Mọi người nhìn phía Ôn Diệp, chỉ thấy cậu ấy thoạt nhìn giống như đứa bé 12-13 tuổi, nhưng ánh mắt của cậu ấy có thể thấy là nhân vật cấp đại sư trong tương lai rồi đây. Ánh mắt Tiêu Dịch lúc này dừng lại trên người Ôn Diệp, đánh giá một hồi, trong ánh mắt ánh lên luồng sáng. "Tư chất tốt, Hạ tiểu thư à, ăn nghe nói thật, đệ tử quả là kỳ tài tu luyện thuật bắt quỷ trừ tà. Nếu như tôi gặp được thì thực tốt quá, phá mao sơn chúng tôi chính là có sở trường này." "Tiêu trưởng môn đây là muốn cướp người từ trên tay tôi ư?" Hạ Thược cười trêu chọc, ánh mắt lại ẩn chứa ý tứ sâu xa. Nhưng xét bề ngoài, Tiêu Dịch này dường như không biết Ôn Diệp. Tư chất của tiểu Diệp tử được coi như là vượt trội trong số các đệ tử của phái Huyền Môn. Mong rằng ngài giơ cao đánh khẽ, đừng đào góc tường nhà tôi. Có điều nơi này thực ra có người mới, không phải là người của môn phái Huyền Môn chúng tôi. Ngài nghỉ qua thử xem có muốn thu nhận không? Giọng điệu Hạ Thược mang ý bông đùa, xoay người nhường một bước, Inny ở phía sau lưng hiện ra. Hạ Thược khiến cho Inny bại lộ trong tầm mắt của Tiêu Dịch. Cô ấy nâng đầu thẳng tắp đối diện tầm mắt Tiêu Dịch. Cô ấy nhớ rõ lời Hạ Thược dặn cô ấy phải kiên nhẫn, bởi vậy cô ấy đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Nhưng ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng hình ảnh mẻ khảnh nhỏ xinh của cô gái. Ánh mắt cô ấy kiên định sắc bén như cây đao, nhìn thẳng tắp về phía trước. Cái đêm vào 7 năm trước đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô ấy. Từ đó cô ấy mất đi người mẹ thân yêu, sư phụ và một nơi để cô ấy có thể quay về. Idena đã chết, thù đã được báo một nửa. Còn gã đàn ông kia, gã ta cùng ả ta ra tay giết chết mẹ cô ấy, cũng là người cuối cùng, cũng là người khó tìm nhất. Cô ấy đã từng nghĩ có khi cả đời này mình sẽ không tìm được hắn ta. Cô ấy từng nghĩ đến đời này cô ấy không bạn bè, có người thân cùng đoàn viên, có một nơi để đặt chân. Có lẽ cả đời tìm khắp thế gian cũng không tìm thấy hắn ta. Từ cái ngày đó, khi rời đi thế giới này, trừ hận thù cùng tiếc nuối, cô ấy vẫn còn những điều tốt đẹp để nhớ. Nhưng cô ấy đã nghĩ thế này cũng không nghĩ đến ngay thời điểm cô ấy nếm trải những điều mới mẻ trong cuộc sống mới. Cô ấy gặp lại hắn ta. Người đàn ông này khí chất y hệt người nọ, nếu không phải Hạ Thược chủ động ngăn cản, chỉ sợ cô ấy đã ra tay. Mặc kệ có phải hay không, cô ấy chắc chắn đã dùng kim tàm cổ hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn ta rồi. Nhưng hiện tại Ini nghe theo Hạ Thược, tạm thời không hành động bừa bãi. Tuy nhiên bởi vì tính cách, cho nên ánh mắt cô ấy sắc bén như cũ. Tiêu Dịch trông thấy ánh mắt như kiếm thì hơi giật mình, sau đó lập tức cười tươi nói với Hạ Thược. Cô đừng đùa giỡn tôi nữa, đệ tử Miêu Cương nào tôi dám có hành động lỗ mãng. Đôi mắt Ini đột nhiên biến đổi, thù hận tức giận lộ ra chỉ trong cái chớp mắt. Lúc này Hạ Thược tươi cười càng đậm, cô nhẹ nhàng ngăn cản việc Ini lộ ra nhiều cảm xúc. Cho dù Tiêu Dịch có thể nhìn ra thân phận thực sự của Ini, cũng không có gì chứng minh được hắn ta là người năm đó. Phá Mao Sơn truy xuôi đuổi tà ma, một thân Ini tràn đầy cổ độc. Với lực thực hiện của hắn ta cũng không khó để nhìn ra. Trưởng môn Dịch quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái nhìn ra ngay nguồn gốc của bạn tôi. Một vài chúng tôi chuyên về xua đuổi tà ma, đối với việc này có chút hiểu biết sơ qua thôi. Tất nhiên khi trả lời, thần thái lẫn hành động hắn ta cực kỳ tự nhiên. Hạ Từ hơi nhướng mày, người này nhìn thế nào cũng không thấy giống. Nhưng nếu thực sự là hắn ta, vậy thì ngoại trừ giả vờ quá tốt, gan cũng lớn lắm. Nếu là người làm việc xấu, sinh ra sợ hãi, làm sao dám nói thẳng ra môn phái Ini? Tiêu Dịch dám chứng tỏ hai điều. Một là Ini nhận sai người. Hai, hắn ta che giấu quá sâu. Mà lúc này đây, Tiêu Dịch hướng qua Tử Thiên Dận. Chào anh, ngưỡng mộ đã lâu. Tử Thiên Dận gật đầu, bắt tay với Tiêu Dịch. Nếu như Tiêu Dịch là cháu rể nhà họ Lãnh, như vậy thì ông Lãnh đã nói cho hắn ta nghe qua Từ Thiên Dận là đại đệ tử Đường Tông Bá. Nhưng trong trường hợp này, Tiêu Dịch không để lộ, tất nhiên là người ngoài của không hề biết đến. Tư lệnh Dận. Lúc này giọng nói một cô gái truyền đến, Lãnh Dị Hân nhìn về phía Từ Thiên Dận. Ánh mắt Từ Thiên Dận dừng ngay lại nụ cười trên môi cô ta, lạnh nhạt như thường, gật đầu vài cái, xem như có lệ chào hỏi. Hạ Thược biết Lãnh Dị Hân có chút tâm tư với Tử Thiên Dận. Thời điểm kiểm kê, dọn dẹp, ấn tượng của cô với Lãnh Dị Hân là cô ta có bệnh cố chấp. Nhưng cô ta đi Canada một năm, nhìn sơ qua hiện tại có vẻ ổn hơn nhiều. Nhưng mà Hạ Thược không biết vì sao, trong lòng cô nổi lên cảm giác quái dị. Cô cũng không biết lý do vì sao, cuối cùng chỉ có thể nghĩ là cô ta thay đổi quá nhiều, hoàn toàn lột xác thành người khác nên mới vậy. Sự lạnh lùng của Tử Thiên Dận không làm cô ta xấu hổ. Cô ta kéo cánh tay Tiêu Dịch, cực kỳ đoan trang, đúng mực gật đầu chào hỏi, tươi cười khéo léo, mặt mày tinh xảo mang theo ý cười, nhã nhặn lịch sự. Hạ Thược nhíu nhíu mi, cảm giác quái dị này lại tới nữa. Mà đúng lúc này, Tiêu Dịch cúi đầu nhìn vào mắt Lãnh Dị Hân, ngọn đèn dừng lại ở ánh mắt của hắn ta, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Hạ Thược sửng sốt, sau đó Tiêu Dịch nâng mắt thì thần sắc trở lại như thường, cười nói cùng Đường Tông Bá về Lãnh lão gia tử. Mang theo Lãnh Dị Hân bắt đầu đi tiếp đón những vị khách khác đang tiến vào. Hạ Thược đứng ở bên người sư phụ không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại theo dõi từng cử động của hai người kia trong phòng. Thấy lúc đó hai người xuyên qua ở tân khách hạnh phúc ân ái, Chí Thần, Lý Khanh Vũ, vợ chồng Trần Đạt cùng La Nguyệt Nga chào hỏi qua Tiêu Dịch, Lãnh Dị Hân. Mấy người đang đi lại vòng trong đám người. Trần Đạt cùng La Nguyệt Nga đêm nay mang theo con nhỏ tới, vội vàng trở lại khu vực sofa chăm nom con gái. Chỉ trong chốc lát, Chí Thần, Lý Khanh Vũ, Trần Nhược Nam cùng Khúc Nhiễm lục tục ngồi đây xuống. Hạ Thược và Tử Thiên Dận cũng đã ngồi từ trước. Hai người ngồi xuống, La Nguyệt Hoa quay đi không trêu chọc con gái mình nữa. Con gái nhỏ Lãnh thay đổi nhiều rồi, trước kia như tấm chiếu chưa trải, hiện tại thì... Tươi cười La Nguyệt Hoa có chút kỳ quái, nhưng đây là chủ đề của phụ nữ, cho nên Lý Khanh Vũ, Chí Thần, Trần Đà không lên tiếng. Trần Nhược Nam nói, trước kia tôi từng thấy cô ta không đúng, hiện tại càng không thích cô này á, càng nhìn càng thấy cô ta cười vô cùng giả tạo. La Nguyệt Nga nghe vậy khóe môi càng quái dị hơn, cho dù cô ấy không biết chuyện gì cũng có cảm giác khó nói thành lời. Dựa trên kinh nghiệm sống của La Nguyệt Nga, không diễn tả được cảm giác đó thành lời. Cô ấy quay đầu nhìn trong chốc lát, nhìn Tiêu Dịch và Lãnh Dĩ Hân xuyên qua ở giữa khách khứa, nhìn thấy tươi cười của Lãnh Dĩ Hân chào đón người nọ, khiến người ta được chú ý mà sợ hãi. Mấy người trong giới này, trước kia chẳng ai biết Lãnh Dị Hân vốn là người cao quý, nếu muốn nói chuyện với cô ta phải xem tâm trạng hôm đó thế nào. Một bộ dạng khí chất chưa trải sự đời, không nhiễm bụi trần, không phải ai cô ta cũng tang tương tác lại. Mà hôm nay, cô ta là người như trên cao bước xuống dưới đất, bình tĩnh nhất từ trước đến giờ, tươi cười dịu dàng, mặt mày biểu cảm, biểu lộ sự lạnh nhạt, nhã nhặn, lịch sự khiến người ta thoải mái. Các tân khách cảm thấy thoải mái, La Nguyệt Nga thì không cảm thấy như vậy. Cô ấy càng xem càng cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này, Hà Thược đang ngồi trên sofa, bưng chén trà thản nhiên cười trêu chọc. Chị Nguyệt Nga, chị đang nhìn cô gái nhà họ Lãnh hay là nhìn vị hôn phu của người ta đấy? Xem lấy chị ra làm trò cười. Em nghĩ chị bao tuổi rồi, cái gì mà đẹp? La Nguyệt Nga biết Hạ Thược trêu ghẹo cô ấy, lúc này cãi lại. Chỉ là vừa chuyển đầu lại, cô bỗng thấy choáng váng. Chỉ thấy ở trên sofa, Hạ Thược cầm chén mỉm cười, đôi mắt tràn đầy ý cười xinh đẹp, thần thái nhàn nhạt, lạnh nhạt. La Nguyệt Nga kinh ngạc kêu lên, chậm chậm nhìn Hạ Thược, lại nhìn ra những người khác ngồi cạnh. Này, mọi người có nhận ra không? Cô gái nhà họ Lãnh với Tiểu Thược có điểm giống nhau đấy. Nghe vậy Hạ Thược cực kỳ sửng sốt. Trí Thần, Lý Khanh Vũ, Trần Nhược Nam, Khúc Nhiễm đồng loạt nhìn thẳng Hạ Thược, sau đó lại nhìn Lãnh Dĩ Hân. Bảo sao, nhìn cô ta tôi thấy khó chịu, vãi thật. Trần Nhược Nam mắng một tiếng, Trí Thần nhíu mày, Lý Khanh Vũ, Khúc Nhiễm vẫn đang kinh ngạc quan sát kỹ càng. Từ Thiên giận thì phun ra hai chữ, không giống. Anh ngồi cạnh Hạ Thược không thèm nhìn Lãnh Dĩ Hân, ánh mắt hướng đến chén trà trong tay Hạ Thược. Thấy vơi hơn một nửa thì giúp cô cầm chén trà, châm trà rót đầy trở lại. Hạ Thược quay đầu nhìn phía Lãnh Dĩ Hân, ánh mắt quái dị trầm xuống. Trước đó cô cảm thấy có gì không đúng, nhưng không nói cụ thể được. Nếu không phải câu nói này của La Nguyệt Nga, cô sẽ không nhanh chóng ngộ ra điều đó. Quả thực nụ cười Lãnh Dĩ Hân có vài phần tương tự cô, không giống hoàn toàn, nhưng có 6-7 phần. Trách không được, thời điểm đó cô cảm thấy kỳ dị khi nhìn người có thần thái cử chỉ tương tự mình. La Nguyệt Nga hỏi, ơ thế có lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi chăng? Hạ Thược híp mắt, không, quả thực là rất giống. Đến đây tập 173 của chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 174 nha các bạn. Nhớ để lại cảm xúc của mình cũng như là like, share video, đăng ký kênh nữa nhé.